Chương 2. Doanh nhân Huy Châu sinh ra vì cơ hội. Trong cuốn Giang Nam Thông Chí, Dư Địa Chí có miêu tả về doanh nhân Huy Châu lấy việc kinh doanh thương mại và khai thác mỏ làm bất động sản, giỏi nhận biết nắm bắt lúc thăng trầm, và do vậy sẽ bội thu gấp nhiều lần so với người xung quanh. Giỏi nhận biết nắm bắt lúc thăng trầm chính là chỉ thương nhân Huy Châu có năng lực nhạy bén nắm bắt thời cơ kinh doanh. Thương nhân Huy Châu một khi đã phát hiện ra cơ hội kinh doanh sẽ lập tức sẽ có hành động. Vương Chuyển Phúc vào giai đoạn đầu khi sáng lập ra BID cũng đã thể hiện ra rất rõ ràng bản tính này của thương nhân Huy Châu. Chẳng trách Hồ Thích từng nói, thương nhân Huy Châu sau khi bước vào một thôn xóm nào đó sẽ mở cửa hàng, sau đó bước mở rộng, cuối cùng biến thôn làng đó thành một thị trấn. BID còn làm được điều lớn hơn vậy. 1. Sự lựa chọn lần hai ngoài thể chế. Năm 1993, để tận dụng nguồn tài nguyên đất hiếm để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, Tổng viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh và cơ quan hữu quan ở Nội Mông Cổ liên doanh thành lập một công ty, đặt tên là Công ty Pin Bắc Thâm Quyến. Công ty này được đặt ở khu công nghiệp Liên Đường, thành phố Thâm Quyến. Sau khi công ty thành lập, cần phải cử một người đến Thâm Quyến để chủ trì công việc. Tổng viện nghiên cứu đã cân nhắc để cho Vương Chuyển Phúc làm trưởng đại diện, vừa là người trẻ tuổi và quan trọng hơn là chuyên ngành của ông có liên quan đến pin. Ngay từ khi học chuyên ngành trong trường đại học, ông đã nghiên cứu về pin, do vậy quyết định cử ông đến công ty trách nhiệm hữu hạn Pin Bắc Thâm Quyến làm tổng giám đốc. Đối với cuộc đời Vương Chuyển Phúc mà nói, đây là một bước đi quan trọng. Nếu như không đi bước này, ông cũng không thể phát hiện ra cơ hội kinh doanh sau này. Nhiều lúc, việc tạo ra huyền thoại là do một số cơ hội ngẫu nhiên tạo thành. Thâm Quyến năm 1993 đang trong quá trình cố gắng tìm lại trật tự trong những thứ phi thường. Một năm trước, Đặng Tiểu Bình đích thân đến Thâm Quyến phát biểu bài diễn thuyết tuần thú phương Nam nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình. Vài tháng sau, chính phủ đã quyết định thiết lập mục tiêu thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Điều này đã cổ vũ mạnh mẽ người dân Trung Quốc làm trỗi dậy làn sóng cải cách mở cửa. Đặc biệt là thành phố Thâm Quyến là một thành phố đang ở tuyến đầu của công cuộc cải cách mở cửa. Khí thế hừng hực khởi nghiệp đã khiến toàn bộ thành phố dường như đang ở trong không khí sôi sục nhiệt huyết. Vương Chuyển Phúc giai đoạn đầu bước chân vào Thâm Quyến đã bị làn sóng này xô đẩy. Thêm vào đó, bản thân ông cũng không phải là một người có tinh thần sáng tạo mạnh. Khi vừa đến Thâm Quyến, cứ có cảm giác mình đến sau một bước. Ở công ty Park, Vương Chuyển Phúc bắt đầu làm việc. Công ty cũng giành được sự phát triển tương đối lớn. Lúc đó, điện thoại di động bắt đầu thịnh hành. Điện thoại di động hay thường được gọi là mobile, có giá lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ. Vương Chuyển Phúc chú ý đến cục pin sạc cho mobile, có giá bán lên đến hàng nghìn nhân dân tệ. Không gian lợi nhuận trong đó rất lớn. Sau khi điều tra và phân tích, Vương Truyền Phúc cho rằng cùng với sự trưởng thành của thị trường, điện thoại di động nhất định sẽ phát triển theo hướng từ là mặt hàng xa xỉ thành mặt hàng phổ thông. Do vậy, nhu cầu về loại pin có thể sạc lại là rất lớn. Do vậy, Vương Truyền Phúc có ý để công ty Pin Park tiến quân vào lĩnh vực pin có thể sạc lại, và trong lòng đã âm thầm lên kế hoạch. Trải qua một thời gian, một tin tức khiến Vương Truyền Phúc vui mừng đã xuất hiện. Từ trong động thái ngành pin quốc tế, ông đã nhìn thấy Nhật Bản, một cường quốc về chế tạo pin trên thế giới, tuyên bố từ bỏ chế tạo sản xuất pin, pin nickel, cadmium. Vương Truyền Phúc lập tức ý thức được rằng như vậy sẽ dẫn đến sự chuyển dịch quốc tế của cơ sở sản xuất pin, pin nickel, cadmium. Đây là cơ hội lớn vô cùng hiếm có từ trước tới nay. Vương Truyền Phúc trước giờ luôn trầm lặng, đã không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Sau khi ông xem được báo cáo này, đập tay xuống bàn, đứng lên, tiến quân vào lĩnh vực pin, nickel, cadmium. Vương Truyền Phúc đã trao đổi ý tưởng của mình với những người liên quan. Không ngờ bản thân ông không có quyền tự chủ về chiến lược phát triển của công ty Bắc. Điều này khiến Vương Truyền Phúc phải suy nghĩ. Ông bắt đầu suy nghĩ về vấn đề thể chế doanh nghiệp nhà nước. Nếu như thực sự xác lập nên dự án này, sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề mà mình không lường được hết. Ví dụ như, có thể khi dự án đang vào thời điểm quan trọng, lại xảy ra một chút vấn đề. Bản thân mình bị miễn nhiệm, có thể dự án làm tốt rồi, nguồn vốn đã dồi dào, bản thân lại bị điều động đi chỗ khác. Như vậy, bản thân không thể nào nắm được toàn cục. Vậy nên làm thế nào? Từ chức tham gia vào kinh doanh. Nếu như vậy, ngay cả công việc cũng không còn. Vạn nhớ khởi nghiệp thất bại thì làm thế nào? Các vấn đề cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu Vương Truyền Phúc. Ông đã trải qua nhiều đêm mất ngủ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Vương Truyền Phúc cuối cùng cũng quyết định buông tay. Sự hấp dẫn của thị trường rộng lớn, tinh thần ưa mạo hiểm của doanh nhân Huy Châu, tinh thần phấn đấu từ nhỏ đã bắt đầu nổi gió trong suy nghĩ của ông, thôi thúc ông đưa ra quyết định nghỉ việc. Sau khi Vương Truyền Phúc nói về ý tưởng xin nghỉ việc với anh trai Vương Truyền Phương, Vương Truyền Phương tròn mắt nói: "Sao? Em muốn thôi việc hả? Tại sao? Đang làm tốt vậy, cơ quan cũng đãi ngộ tốt mà lại muốn nghỉ việc?" Do vậy, sau khi Vương Truyền Phúc bắt đầu nói ý tưởng của mình cho anh trai nghe, nhưng Vương Truyền Phương nghe lại không hiểu gì. Kinh nghiệm mấy chục năm trong cuộc sống và những hiểu biết về xã hội đã nói cho ông biết rằng ở trong công ty nhà nước, là một cán bộ nhà nước là công việc ổn định nhất, vừa nhàn lại có thu nhập ổn định, không cần phải lo lắng điều gì. Nhưng em trai lại là người học rộng, tầm nhìn rộng. Em trai lại là một người làm việc gì cũng rất thận trọng, nhất định bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định từ chức. Vương Truyền Phương nói: "Thật chẳng dễ gì có được công việc ổn định như vậy, làm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ ngay được?" Vương Truyền Phúc nói: "Không sao, sau khi em từ chức, nhất định sẽ làm được việc này. Đến lúc đó, tiền lương cả đời của em cũng không bì được với thu nhập một năm. Sau khi giải thích kỹ càng, anh trai nửa tin, nửa ngờ đã tán đồng lời nói của Vương Truyền Phúc. Năm 1994, Vương Truyền Phúc sau nhiều lần đắn đo đã không thể ngồi yên được nữa. Cảm thấy nếu không tiếp tục nắm chắc cơ hội này thì nó sẽ vụt qua trước mắt. Ông đã dành ra một ngày nhốt mình trong phòng để viết đơn từ chức. Khi ông nộp đơn xin từ chức cho cơ quan, lãnh đạo cơ quan cảm thấy rất ngạc nhiên. Theo lý mà nói, Vương Truyền Phúc tuổi trẻ như vậy mà đã ngồi lên vị trí đó đã là một việc tuyệt vời. Tại sao lại muốn đi? Xuất phát từ nhu cầu giữ lại người tài, tổ chức muốn ông suy nghĩ kỹ. Nhưng mũi tên đã bắn ra. Vương Truyền Phúc là một người đã ra quyết định rồi thì không dễ thay đổi. Tổ chức đã gặp gỡ khuyên giải nhiều lần, đều không có tác dụng. Cuối cùng đành phê chuẩn cho ông nghỉ việc. Khi Vương Truyền Phúc bước chân vào kinh doanh, chính là lúc phong trào cán bộ bước vào thương trường kinh doanh bắt đầu trỗi dậy. Sau bài diễn thuyết Tuần Thú Phương Nam vào năm 1992, Quốc vụ viện đã sửa đổi và bãi bỏ hơn 400 văn kiện ràng buộc cá nhân Trung Quốc kinh doanh. Rất nhiều quan chức và phần tử tri thức bắt đầu tiến vào thương trường kinh doanh. Theo thống kê của Bộ Nhân sự, chỉ riêng năm 1992, số lượng người từ chức để tham gia kinh doanh đã lên đến 120.000 người. Số chưa từ chức mà vẫn tham gia kinh doanh còn lên đến hơn chục triệu người. Vương Truyền Phúc vừa mới tham gia kinh doanh, cảm thấy bản thân mình dường như đã thoát khỏi sự gò bó, vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng ông vẫn có chút lo lắng rằng liệu bản thân mình có thể thành công được hay không. Cuối cùng, ông đã phải đối diện với những thử thách khắc nghiệt và thực tế về vấn đề vốn và thiết bị. Vì thế, việc đầu tiên mà Vương Truyền Phúc làm sau khi từ chức là tìm kiếm nguồn vốn khởi nghiệp. Vì điều này, ông đã lên một kế hoạch dự án kinh doanh rất tốt. Đương nhiên, ông đã miêu tả viễn cảnh dự án vô cùng tốt đẹp. Nhìn kế hoạch của mình, Vương Truyền Phúc tưởng tượng đến hình ảnh Vương Quốc Pin vươn mình đứng dậy trên mảnh đất Thâm Quyến, và tên gọi của vương quốc này là BID. Hai nhỏ dùng nhân phẩm để mượn số tiền đầu tiên. Vốn khởi nghiệp kiếm ở đâu ra? Khi thực sự đối diện với vấn đề này, Vương Truyền Phúc quả thực rất đau đầu. Tuy rằng đã hẹn gặp vài người, đã tổ chức lên đội ngũ khởi nghiệp ban đầu, nhưng tiền của tất cả mọi người cộng lại cũng chẳng được bao nhiêu. Thị trường Trung Quốc lúc đó chưa thực sự trưởng thành, không có cái gọi là đầu tư mạo hiểm, ra nước ngoài huy động nguồn vốn, đầu tư mạo hiểm đối với Vương Truyền Phúc lúc đó quả thực là không đảm bảo lắm. Để nhanh chóng huy động được vốn, Vương Truyền Phúc nghĩ đến cách vay tiền ngân hàng. Khi ông cùng với đồng sự cùng khởi nghiệp với mình là Ngô Kinh Thắng thương lượng tình hình, Ngô Kinh Thắng hỏi, cậu cảm thấy chúng ta phải vay bao nhiêu tiền mới đủ? Một dây chuyền sản xuất pin của Nhật cũng phải đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Chúng ta phải nói sao mới có thể có được hàng chục triệu tệ đây? Vương Chuyển Phúc nói, nếu như chúng ta có thể vay 3 triệu nhân dân tệ là được rồi. Nghe Vương Chuyển Phúc nói vậy, Ngô Kinh Thắng trong lòng cũng có chút băn khoăn. Trong đầu nghĩ, nếu như muốn làm dây chuyền sản xuất thực sự không biết là với 3 triệu nhân dân tệ, thì làm thế nào xây dựng được dây chuyền sản xuất pin? Nhưng vay vốn ngân hàng không chỉ là thủ tục rất phức tạp, mà có nhiều quy tắc ngầm. Vương Chuyển Phúc trước giờ chỉ chuyên làm nghiên cứu, chưa từng nghiên cứu về vấn đề này. Do vậy, toàn gặp trở ngại, sự trục trặc khi vay vốn ngân hàng khiến ông có chút hụt hẫng. Khi tìm nguồn vốn, Vương Chuyển Phúc đã gặp Vương Can Chi, người phụ trách quỹ đầu tư Chan Park, một quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào những ngành nghề truyền thống. Vương Can Chi sau khi nghe Vương Chuyển Phúc trình bày xong, cảm thấy dự án của ông thực sự khả thi. Sau đó Vương Can Chi đã cầm cuốn kế hoạch dự án của Vương Chuyển Phúc. Lúc sắp rời đi, ông còn nói với Vương Chuyển Phúc rằng, tôi đánh giá cao dự án này của anh, nhưng tôi phải đem dự án này báo cáo lên ủy ban đầu tư của quỹ Chan Park. Sau khi họ thông qua, dự án này mới được thực sự thông qua, anh có thể có được vốn để khởi nghiệp. Vương Chuyển Phúc nắm chặt tay Vương Can Chi và nói, tất cả trông cậy vào ông, tôi đợi tin tốt từ ông. Sau đó một thời gian, Vương Chuyển Phúc đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức của Vương Can Chi. Cuối cùng, một tin xấu đã đến. Do mức vốn có vấn đề, dự án của Vương Chuyển Phúc tuy rằng được sự chấp thuận của Vương Can Chi, nhưng không có được sự chấp thuận sau cùng của Ủy ban Đầu tư Chan Park. Lần huy động vốn đầu tiên đã bốc hơi như vậy. Điều này khiến cho Vương Chuyển Phúc bị đả kích. Từ đó, ông cũng không gặp gỡ các nhà đầu tư khởi nghiệp. Và sau khi BID phát triển lớn mạnh, Vương Chuyển Phúc đã từng gặp lại Vương Can Chi. Vương Can Chi cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi quỹ đầu tư Transpark không thông qua dự án này, đồng thời vô cùng ghen tị với những công ty khác có thể tham gia vào BID, bởi vì BID sau này đã trở thành miếng bánh hấp dẫn mà các quỹ đầu tư đua nhau muốn giành lấy. Gặp trở ngại khi vay vốn ngân hàng, huy động vốn thất bại, tâm trạng của Vương Chuyển Phúc rất không tốt, thậm chí có lúc còn muốn bỏ cuộc. Nghĩ đi, nghĩ lại, ông quyết định đi tìm anh họ của mình là Lữ Hướng Dương. Lữ Hướng Dương cũng là một nhân tài kinh doanh, từng làm việc tại Ngân hàng Nhân dân chi nhánh An Huy. Năm 1993, ông xin từ chức, sáng lập công ty Dung Tiệp, lợi dụng các mối quan hệ ngoại giao tích lũy được trong thời gian làm ở ngân hàng để kinh doanh thương mại sản phẩm dệt may và bất động sản. Trong một thời gian ngắn, tài sản của Lữ Hướng Dương đã có sự tăng trưởng đột phá. Khi Vương Chuyển Phúc không còn đường nào để đi, đã tìm Lữ Hướng Dương. Mối quan hệ anh em họ khiến ông nói chuyện cũng không vòng vo, trực tiếp bày tỏ mong muốn của mình. Lữ Hướng Dương ngồi trên ghế sofa rộng, cười và nói, em họ này, em làm sao lại dám làm việc này chứ? Việc trên thương trường không phải dành cho những người làm nghiên cứu như em đâu. Nước ở đó sâu lắm. Vương Chuyển Phúc nói, việc này của em là một việc lớn. Nếu vẫn không làm, người nước ngoài sẽ chiếm lĩnh thị trường của chúng ta. Đến lúc đó sẽ không còn cơ hội phát triển nào nữa. Lữ Hướng Dương trầm tư suy nghĩ một lúc, nói, em muốn mượn bao nhiêu tiền? Khoảng 2 đến 3 triệu nhân dân tệ. Số tiền này đối với Lữ Hướng Dương lúc đó mà nói cũng không phải là con số nhỏ. Ông nói với Vương Chuyển Phúc, Cận Vẫn nên làm cán bộ nhà nước đi, làm cái này làm gì, nghề nghiệp ổn định, tiền đồ rộng lớn, cậu phải biết rằng quyết định cậu đưa ra bây giờ chẳng may là sai lầm thì sao? Số tiền tôi cho cậu mượn sẽ bị thua lỗ hết thì sao? Có phải là cả đời cậu cũng không trả hết sao? Không ngờ Vương Chuyển Phúc đứng lên kích động nói, anh họ, em bây giờ đã xin từ chức rồi, tình hình bây giờ là có tiền cũng phải làm, không có tiền cũng phải làm. Em nghiên cứu về pin đã hơn 10 năm nay. Lần này Nhật Bản từ bỏ không làm pin nickel cadmium. Đối với Trung Quốc mà nói, đây là cơ hội lớn. Em nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Anh có thể không tin nhân phẩm của em, nhưng anh nhất định phải tin vào con mắt của em. Tin em đã nghiên cứu trong ngành này bao nhiêu năm. Đây chính là sự lựa chọn chính xác. Bây giờ đối diện với cơ hội hiếm có, không thể để mất nó, không được để nó vuột mất tầm tay. Những lời nói đanh thép và mạnh mẽ của Vương Chuyển Phúc đã khiến Lữ Hướng Dương động lòng. Một người kinh doanh trên thương trường đã lâu, nhưng ông đã nhìn thấy lòng quyết tâm của chính mình khi xin nghỉ việc ở ngân hàng để vươn ra thương trường kinh doanh. Lữ Hướng Dương lúc này ngược lại tin vào nhân cách của Vương Chuyển Phúc, chứ không phải tin vào con mắt của Vương Chuyển Phúc. Ông biết người em họ này của mình trước giờ luôn rất thực tế, có thể đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy, chứng tỏ cậu ấy đã suy nghĩ rất kỹ. Do vậy, Lữ Hướng Dương nói, Chuyển Phúc, để anh suy nghĩ thêm một chút. Tuy rằng anh có một chút tiền, nhưng số tiền này đối với anh mà nói không phải là con số nhỏ, phải bình tĩnh suy nghĩ một chút. Sau đó hai anh em có trao đổi thêm vài lần nữa. Lữ Hướng Dương hỏi chi tiết về dự án. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lữ Hướng Dương cuối cùng đã quyết định. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, quyết định cho em mượn 2,5 triệu nhân dân tệ. Cậu làm cho tốt vào nhé. Vương Chuyển Phúc nghe được tin này thì vô cùng vui mừng. Sau rất nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, vận mệnh cuối cùng cũng được mở cửa đối với ông. Từ đó, con đường khởi nghiệp của Vương Chuyển Phúc chính thức bắt đầu. Đương nhiên, sự đầu tư của Lữ Hướng Dương cho Vương Chuyển Phúc tuy rằng có chút là vì tình thân gia đình, nhưng cũng là vì mục tiêu theo đuổi lợi nhuận. Cuối cùng, khoản đầu tư này của ông đã giúp ông thu về khoản tiền lớn gấp nhiều lần so với con số 2,5 triệu nhân dân tệ. Đối với một người sáng suốt như Lữ Hướng Dương mà nói, điểm quan trọng hơn là thông qua việc đầu tư cho Vương Chuyển Phúc lần này, ông đã nhìn thấy được tiềm năng to lớn của công ty khoa học kỹ thuật cao. Do vậy, công ty Dung Tiệp của ông sau này cũng bắt đầu chiến lược để chuyển đổi hình thức công ty từ kinh doanh ngành nghề truyền thống quá độ sang đầu tư chuyên ngành là chính, biến công ty Dung Tiệp thành công ty quản lý đầu tư, Sự chuyển đổi này rõ ràng là thành công. Đến năm 2001, tổng giá trị sàn lượng của tập đoàn Xu Tiệp đã đạt đến 3 tỷ nhân dân tệ. Lữ Hướng Dương cũng được đưa vào danh sách những người giàu có nhất Trung Quốc. Vì vậy, Lữ Hướng Dương quyết đoán đầu tư cho Vương Chuyển Phúc trong giới doanh nghiệp đã trở thành một huyền thoại. Bởi vì món đầu tư này, Lữ Hướng Dương đã làm nổi bật Vương Chuyển Phúc, và Vương Chuyển Phúc cũng làm nổi bật Lữ Hướng Dương. Ngày 10 tháng 2 năm 1995, làn gió đông nam nóng ẩm thổi qua và làm những khóm hoa ven đường Thâm Quyến khoe sắc, làm những tán cây như xanh hơn. Mùa xuân tươi mới tràn đầy sức sống đang đến gần. Vương Chuyển Phúc và 20 người cùng sáng lập đã thuê một nhà máy ở khu liên đường Thâm Quyến. BYD đã được ra đời sau 10 tháng thai nghén. Chỉ có điều, thời gian BYD ở khu liên đường rất ngắn. Không lâu sau đó, họ đã chuyển đến khu vực Bố Cát, Thâm Quyến. Những nội dung tiếp theo của chương 2. Ba nhỏ, BYD, sự ra đời của một trò chơi. Huyện Bố Cát, Thâm Quyến còn được gọi là thị trấn số 1 ở Quảng Đông. Nó nằm ở cửa ngõ phía bắc của Thâm Quyến, là thị trấn có mức độ đô thị hóa cao nhất ở Thâm Quyến, với đặc điểm không gian xanh, khoa học công nghệ đô thị. Hiện nay là khu công nghiệp khoa học công nghệ cao mới nổi tiếng của Thâm Quyến. Vương Chuyển Phúc sau khi đặt trụ sở ở khu Bố Cát xong, bắt đầu chiêu mộ nhân tài. Thị trường Thâm Quyến lúc đó đã rất phát triển, nguồn nhân tài vô cùng phong phú. Thanh niên ở khắp nơi trên đất nước đều tụ hội về đây tìm kiếm cơ hội. Vương Chuyển Phúc nhanh chóng chiêu mộ được 20 thanh niên. Trong đó có một người là Tôn Nhất Tảo, sau này trở thành phó tổng giám đốc của BYD. Năm 1990, Tôn Nhất Tảo tốt nghiệp Đại học Phát thanh Truyền hình Giang Tây. Sau khi tốt nghiệp, làm việc tại doanh nghiệp đồng nghiệp ở Giang Tây. Đây là một doanh nghiệp nhà nước nổi tiếng. Cuộc sống của doanh nghiệp nhà nước thường thì tương đối ổn định. Cái thiếu nhất chính là sự nhiệt huyết. Điều này đối với Tôn Nhất Tảo, một thanh niên tràn đầy khát vọng sống mà nói, thì cũng không thể nào chịu đựng nổi. Do nhất thời không tìm được con đường nào tốt hơn, nên ông đành chấp nhận sống và làm việc an phận tại công ty nhà nước. Và quãng thời gian đó kéo dài đến 4 năm. Tháng 10 năm 1994, khi Vương Chuyển Phúc vừa có ý nghĩ muốn khởi nghiệp, gọi điện cho Tôn Nhất Tảo. Nhất Tảo này, tôi và vài người bạn muốn khởi nghiệp. Bây giờ vấn đề vốn đã giải quyết xong rồi. Cậu xem có hứng thú thì đến Thâm Quyến cùng làm. Sau đó Vương Chuyển Phúc giới thiệu cho Tôn Nhất Tảo về viễn cảnh ngành pin, giới thiệu về những dự định của mình. Cuối cùng, Vương Chuyển Phúc lại nói, chúng tôi rất cần người có kinh nghiệm nhất định về thiết bị và máy móc. Chúng tôi cảm thấy anh rất phù hợp. Anh hãy suy nghĩ kỹ xem. Tôn Nhất Tảo sau khi nghe Vương Chuyển Phúc nói xong, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng là vì cuối cùng cũng có cơ hội để ra đi, tạo lập một phương trời mới, lo lắng lạc vì vạn nhỡ thất bại, bản thân mình quay trở lại công ty cũ có lẽ còn mất nhiều hơn. Còn về nhân phẩm và năng lực của Vương Truyền Phúc, Tôn Nhất Tào hoàn toàn không lo lắng điều gì. Trước đó họ từng tiếp xúc qua với nhau nên trong lòng Tôn Nhất Tào cũng có sự yên tâm nhất định. Sau vài ngày suy nghĩ, Tôn Nhất Tào quyết định nghỉ việc, vươn ra thương trường để tìm kiếm chân trời mới. Rất nhanh chóng, ông đã gọi điện thoại cho Vương Truyền Phúc và nói: "Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta cùng nhau làm." Khi Vương Truyền Phúc lựa chọn xây dựng nhà xưởng ở khu Bố Cát, Tôn Nhất Tào đã nhanh chóng làm thủ tục xin nghỉ việc ở doanh nghiệp nhà nước, đã đi đến Bố Cát Thâm Quyến tham gia vào đại bản doanh của BID. Khi vào BID, ông được giao cho trọng trách chuẩn bị thiết bị sản xuất pin nickel, đồng thời còn phụ trách thu mua vật liệu, chế tạo và quản lý thiết bị. Khi vừa mới sáng lập, Vương Truyền Phúc còn quen biết với một đối tác quan trọng khác trong sự nghiệp của ông là Hạ Tá Toàn. Ông là người đầu tư tiếp sau Lữ Hướng Dương, sau này trở thành đại cổ đứng thứ ba của BID. Hạ Tá Toàn là người Hồ Bắc, năm 1983 phụ trách công tác quản lý tài vụ của công ty bảo hiểm Hồ Bắc. Năm 1992 bắt đầu làm về nghiệp vụ đầu tư chứng khoán và sau đó lần lượt thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Tin Tức Thần Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Sáng Cảnh Vũ Hán. Hạ Tá Toàn là người làm về nghiệp vụ chứng khoán tương đối sớm ở Trung Quốc, tương đối am hiểu về cách thức vận hành vốn, có thể nói là người có ý thức đầu tư mạo hiểm tương đối sớm ở Trung Quốc. Khi Vương Truyền Phúc có ý định khởi nghiệp, trong một lần cùng trò chuyện với Hạ Tá Toàn, hai người cứ nói. Vương Truyền Phúc đã nói đến kế hoạch khởi nghiệp của mình và nói về viễn cảnh thị trường to lớn về pin có thể sạc lại. Quan điểm về thị trường của Vương Truyền Phúc khiến Hạ Tá Toàn cảm thấy rất hứng thú. Ông liên tục yêu cầu Vương Truyền Phúc: nói tiếp đi. Như vậy, hai người càng nói càng hăng say, nói suốt hai buổi tối. Vương Truyền Phúc lúc đó cũng không để ý đến cái gọi là bí mật kinh doanh, đem toàn bộ ý tưởng của mình nói hết cho Hạ Tá Toàn. Lý tưởng chung khiến hai người đã đi cùng với nhau, quan niệm không hẹn mà gặp đã bắt đầu tạo ra phản ứng hóa học. Sau khi nghe Vương Truyền Phúc phân tích, Hạ Tá Toàn đã phải suy nghĩ rất sâu. Ông bắt đầu thu thập tài liệu, nghiên cứu về viễn cảnh thị trường pin. Ông đang làm quyết sách có nên đầu tư vào công ty BID của Vương Truyền Phúc không. Sau một thời gian điều tra và tìm hiểu, Hạ Tá Toàn đã đưa ra quyết định quan trọng của đời mình: đầu tư lớn vào BID. Khi Hạ Tá Toàn cười và đưa ra chi phiếu cho Vương Truyền Phúc, ông cơ bản không thể ngờ rằng số tiền đầu tư này trong vài năm sau lại đem lại cho ông khoản báo đáp to lớn vậy. BID với 20 con người cũng giống như hàng nghìn, hàng vạn doanh nghiệp nhỏ mới nở ở Thâm Quyến, lúc đó còn non yếu nhưng tràn đầy sức sống, đơn giản mà tràn đầy lòng nhiệt tình. Khởi nghiệp là gian khổ, mọi người lúc đó đều cùng nhau ăn, cùng nhau ở, cùng nhau làm việc. Khi vừa khởi nghiệp, nhân viên còn yếu, Vương Truyền Phúc và nhân viên quản lý đa phần thời gian đều ở trong công ty. Cho dù tối cũng như vậy, mệt thì nghỉ một lúc ở trong văn phòng, ngủ một giấc rồi lại tiếp tục làm việc. Đến mùa hè, không khí ở phương Nam vô cùng nóng bức. Trong nhà máy giống như cái lồng hấp, tỏa ra khí nóng khó mà ngủ được. Nhưng mọi người không một lời oán trách, thường xuyên tăng ca xuyên đêm, nỗ lực vì sự phát triển của BID. Khi vợ của Vương Truyền Phúc là Lý Thiệu Hoa sinh con gái, chính là thời kỳ then chốt trong quá trình nghiên cứu phát triển pin của BID. Vương Truyền Phúc thậm chí không có thời gian đưa vợ đi sinh, cũng không có thời gian nhìn con gái chào đời. Cho đến khi con gái chào đời được vài ngày, ông mới vội vàng vào viện để thăm con gái mình, tận hưởng niềm vui thiên chức làm cha. Sáng lập BID không lâu, Vương Truyền Phúc đã bắt đầu hình thành kế hoạch chính xác cho quy hoạch tương lai của mình. Ông hy vọng công ty của mình có thể giống như con tàu hỏa vừa khởi động, vận hành ổn định và tăng tốc tiến về phía trước. Thực tế chứng minh con mắt của Vương Truyền Phúc vô cùng tinh tường. BID sau khi đi vào sản xuất đã nhanh chóng giành được thắng lợi, bước vào vòng tuần hoàn phát triển lành tính. Nửa năm sau, BID đã bắt đầu lớn mạnh, từ con số 20 người lúc đầu đã tăng lên thành 300 người, tăng gấp 15 lần. Phó Tổng Giám đốc BID là Ngô Kinh Thắng tham gia vào BID chính là vào lúc này. Lúc đó, Ngô Kinh Thắng đã nhìn thấy quy hoạch tương lai của Vương Truyền Phúc, ý định tận dụng nguồn tài nguyên nhân lực to lớn của Trung Quốc để tạo đột phá. Điều này khiến Ngô Kinh Thắng vô cùng phấn khích, cảm thấy BID là một doanh nghiệp có lý tưởng lớn, đáng để ở lại. Và Vương Truyền Phúc sau khi nói chuyện xong với Ngô Kinh Thắng chỉ nói một câu cuối cùng: cậu cùng ở lại làm cùng đi, không cần phải đắn đo làm gì. Do vậy, Ngô Kinh Thắng đã ở lại và làm cho đến tận ngày hôm nay. Tháng 9 năm 1995, do năng lực sản xuất mở rộng, BID đã chuyển từ Bố Cát sang khu công nghiệp khoa học kỹ thuật số 6, Chính Hoa, khu Long Cương. Sau khi công ty lớn mạnh, Vương Truyền Phúc vô cùng bận rộn, thường xuyên làm việc đến 1-2 giờ sáng. Vào một đêm cuối tuần, nhân viên quản lý bộ phận chất lượng sản phẩm Tiếu Bính Lương đã phát hiện ra một vấn đề: vật liệu cực dương không bám vào mạng nickel mới mua. Nếu như không giải quyết ngay vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nhưng đây lại không phải là vấn đề mà bản thân mình có thể giải quyết được. Nghĩ một lúc, Tiếu Bính Lương thử gọi điện thoại đến văn phòng của Vương Truyền Phúc xem ông chủ có ở đó hay không. Điện thoại vừa đổ hai hồi chuông đã có người bắt máy. Trong điện thoại phát ra giọng nói trầm nhỏ của Vương Truyền Phúc: cậu nói đi, có việc gì vậy? Tiểu Bính Lương không ngờ Tổng Giám đốc Vương vẫn còn ở văn phòng, vô cùng kinh ngạc đem sự việc nói rõ với Vương Truyền Phúc. Vương Truyền Phúc cảm thấy sự việc rất lớn. Sau khi nghe báo cáo xong thì nói: tôi sẽ lập tức tới phòng chất lượng. Rất nhanh sau đó, Tiểu Bính Lương nhìn thấy Vương Truyền Phúc đeo cái kính rất to tiến nhanh vào phòng chất lượng. Sau khi hiểu rõ tình hình, Vương Chuyển Phúc đã bắt đầu giảng bài từ cấu tạo của pin cho đến tính năng và tác dụng của mạng nickel. Giảng bài hơn tiếng đồng hồ cho đến khi nói rõ hết nguyên lý và phương thức cải tiến xong rồi mới đi. Còn Tiếu Vĩnh Lương cũng không ngờ rằng ông chủ lại am hiểu về kỹ thuật ngành này đến vậy. Trong lòng vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Lúc đó, ông càng có niềm tin ở lại với BID. Năm 1998, cùng với các sản phẩm điện tử như điện thoại di động, máy ảnh ngày càng được phổ cập hóa, sự cạnh tranh trong ngành chế tạo pin cũng bắt đầu tăng lên, xuất hiện xu hướng cạnh tranh khốc liệt. Vương Chuyển Phúc nhận thấy, ai có thể giảm thấp chi phí thì người đó sẽ có đột phá tiến ra biển lớn. Sau khi suy nghĩ, ông quyết định sử dụng đai thép để thay thế mạng nickel trước giờ vẫn dùng, giảm thấp chi phí. Do vậy, ông đã thành lập một tổ kỹ thuật nhỏ liên quan và giao cho Tiếu Vĩnh Lương làm tổ trưởng. Sau khi tổ kỹ thuật này được thành lập, Vương Chuyển Phúc nói với Tiếu Vĩnh Lương: "Cậu bây giờ đã làm chuyên gia rồi, tôi yêu cầu các cậu cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa ra những phương án giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt." Tiếu Vĩnh Lương gật đầu nói: "Anh yên tâm, trong thời gian 2 đến 3 tháng nhất định sẽ có kết quả." Tiếu Vĩnh Lương sau khi nhận nhiệm vụ đã dẫn dắt toàn đội dốc sức nghiên cứu. Trong 2 tháng đã đưa ra phương án và rất nhanh sau đó đã được ứng dụng trên dây chuyền sản xuất, đạt được thành công. Công nghệ mới biến công nghệ chuyển hóa mở thành công nghệ chuyển hóa khép kín. Lần cải tiến kỹ thuật này là một dấu mốc trong lịch sử phát triển ngành pin của BID, đã tạo dựng nền tảng quan trọng cho BID.